anh là chồng cũ của Lam Nguyệt, hơn nữa anh cũng khỏe mạnh hơn em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net